mặt kim thuẫn, đến cùng có thể ngăn cản được nó mấy lần đánh vào. Nhìn huyết văn ngạc giận dữ, Ngô Thần cũng là biết, người này là hoàn toàn tức giận, mà yêu thú một khi tức giận, hậu quả sẽ phi thường kinh khủng, muốn là đối phương cái đuôi lớn không ngừng càn quét mà xuống. Hắn kim thuẫn sớm muộn sẽ tan vỡ, không chịu nổi, phải mau sớm nghĩ ra cách đối phó, bằng không, đối phương tiếp theo đánh công đánh tới, hắn kim thuẫn khả năng sẽ vỡ vụn. Đầu óc thật nhanh chuyển động, rất nhanh, Ngô Thần chính là nghĩ đến một cái rất tốt ứng đối phương pháp. Nếu con súc sinh này muốn nát bấy hắn kim thuẫn, như vậy, hắn cũng liền ăn miếng trả miếng, nhìn một chút cuối cùng là ai giữ vững đến cuối cùng. Hô, không khí chấn động, phát ra vù vù thanh âm, Ngô Thần dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy huyết văn ngạc nâng lên cái đuôi, lại hướng hắn cho xông lại, một kích này lực lượng, so với mới vừa rồi hai đánh đều phải càng cường đại hơn. Lực lượng kinh khủng tàn quét mà xuống, như... cùng trọng truy một dạng có phá hủy hết thảy năng lực. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là quỷ bí cười một tiếng, bóng người chợt lóe, bên phải buông tay ra, cuối cùng không ngờ buông tha đổ long đao, trực tiếp thăng lên, né tránh huyết văn ngạc lần công kích này. Huyết văn ngạc cả kinh, tiểu tử này rốt cục thì không chống đỡ được ấy ư? Buông tha hắn cây đao này, loại kết quả này là nó cắn Ngô Thần đổ long đao lúc ban đầu mục đích. Bây giờ đối phương buông tha đổ long đao, vậy thì càng thêm không phải là nó đối thủ, nó có thể còn ăn hiếp tiểu tử này. Nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo hung quả đấm mang theo lôi đình một loại lực lượng hung hăng xông lại, mục tiêu của nó chỉ cuối cùng ánh mắt nó làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyết văn ngạc liền vội vàng mau tránh ra, ánh mắt đối với nó mà nói tầm quan trọng đó là không nói cũng hiểu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bất quá nó lúc này còn muốn mau tránh ra, đó đã là không kịp, vốn là Ngô Thần cách nó cũng rất gần, cơ hồ giơ tay lên liền có thể sờ tới ánh mắt nó. Khoảng cách gần như vậy, lại vừa là vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bất ngờ. Nó lại nơi nào có thể né tránh, giống, tàn bạo một quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập ở nó con mắt thượng. Huyết văn ngạc kêu thảm một tiếng, nó tả nhãn thoáng cái liền bị chấn bạo, từng cổ một tiên huyết, theo hắn trong mắt trái chảy ra, đau đến nó là thụ không, đồ long đao, bởi vì thê thảm, huyết văn ngạc kêu to, Ngô Thần nhắm ngay cơ hội, giơ tay lên một nắm chặt đồ long đao. Thoáng cái đem đồ long đao cho rút ra, đối với đồ long đao, Ngô Thần cũng không lo lắng, đây là hắn tự tay luyện chế pháp bảo, cùng hắn cùng một nhịp thở, cho dù là có người cưỡng ép đoạt được nó, đó cũng là luyện hóa không, trừ phi hắn chết, nếu không, vô luận là ai, cầm đồ long đao, đều là vô, dùng, căn bản là không cách nào phát huy ra đồ long đao nguyên hữu uy lực. Ha ha, bây giờ đến phiên ta xuất thủ, chương 400, độc khí, ha ha, bây giờ đến phiên ta xuất thủ, Ngô Thần cười nhạt. Huyết văn ngạc mới vừa rồi bằng vào nó ra dày thịt béo đặc điểm, để cho hắn giống như nghiêu gặm bí ngô, khó mà hạ thủ, bây giờ đối phương một con mắt đã bị lộng mù, đúng là hắn xuất thủ thời điểm. Đang lúc này, nhất căn to lớn đuôi to hướng hắn càn quét mà xuống, giống như kình thiên chi trụ, mang theo dị đoan lực lượng kinh khủng, hướng hắn công kích mà tới. Ta tránh, Ngô Thần bóng người chợt lóe, ở giữa không trung hoa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái đuôi lớn càn quét mà qua, những thứ kia tàn ảnh đều là bị chấn bạo, chỉ để lại một ít vết tích, nhưng là, lại không có thương tổn được Ngô Thần một chút da lông. Bởi vì Ngô, Thần bóng người cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giống, huyết văn ngạc giống giận, một cổ cuồng bạo tức giận lao ra, nó thật là quá tức giận, tiểu tử kia, đơn giản là cực kỳ đáng hận, cuối cùng đem ánh mắt nó cho chọc mù. Đang lúc này, một vệt ánh đao hướng nó tập tới, lực lượng đáng sợ, có thể nát bấy hết thảy. Huyết văn ngạc giận dữ. Tiểu tử này, lại còn dám hướng nó phát động tấn công, nó không phải là rất tốt giáo huấn một chút hắn không thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đầu hung hăng đụng tới, lấy cứng rắn đầu làm vũ khí, trực tiếp hướng Ngô Thần tấn công đi. Khanh, một tiếng rít, truyền tới, phảng phất là kim thiết tiếng va chạm, nhưng là không thấy được Ngô Thần bị đánh bay bóng người. Ngược lại là huyết văn ngạc làm cho càng thê thảm, hống hống hống, huyết văn ngạc không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, thê lương thanh âm, truyền được cực xa, rất nhiều người nghe được cái này bóng người. Đều là không khỏi nhìn tới, con người nhưng co rụt lại, chỉ thấy Ngô Thần đổ long đao, trực tiếp cắm vào huyết văn ngạc một con mắt bên trong. Từ ngoài ra một con mắt bên trong xuyên ra đến, một kích này, cuối cùng đem huyết văn ngạc cặp mắt cũng cho đâm thủng. Huyết văn ngạc không ngừng kêu thảm thiết, tiên huyết một cổ chảy ra, tiếng kêu thê lương, thảm thiết vô cùng, tràn đầy tức giận, hận không được đem Ngô Thần cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là, bây giờ nó, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nghiêm trọng như vậy thương thế. Không có gì sinh vật năng gánh nổi, cho dù là nó, cũng không ngoại lệ, kêu thảm thiết sau một phút, huyết văn ngạc rốt cục thì không nhịn được, thân hình khổng lồ ngã xuống, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Thần ca uy vũ, nhìn thấy tứ giai huyết văn ngạc chết, tất cả mọi người là kinh hỉ như điên, không khỏi vỗ tay khen hay, Những thứ này huyết văn ngạc bên trong, là thuộc một con tứ giai huyết văn ngạc lợi hại nhất. Thực lực cũng mạnh mẽ nhất, bây giờ liền nó đều chết ở Ngô Thần dưới đao. Chung quanh, nhiều chút huyết văn ngạc, lại có cái gì tốt sợ đây? Giết, mọi người được khích lệ, lập tức phấn khởi bùng nổ, xông về chung quanh những thứ này huyết văn ngạc. Ngô Thần đem đồ long đao từ tứ giai huyết văn ngạc đầu rút ra. Nhìn một chút còn lại huyết văn ngạc, không nói hai lời, rút đao chính là tiến lên, cường đại đao khí lao ra, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Đang lúc mọi người phấn khởi dưới sự nỗ lực, rốt cục thì đem những này huyết văn ngạc đánh lui, đi qua thời gian ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau, đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu một mảnh ao đầm, trong vùng đầm lầy, đủ loại thực vật cũng rất nhiều, cũng không đơn thuần chỉ có bụi lau sậy như vậy một loại mà thôi. Cũng có hồng thụ lâm, cũng có đằng mạn lâm, tương đối phức tạp, lại đi đến mặt đi nửa giờ, đột nhiên, Ngô Thần cảm thấy một cổ gay mũi mùi vị, tràn ngập ở trong không khí, hắn liền vội vàng là che lỗ mũi, là độc khí, Ngô Thần vừa nghe cũng biết. Loại này gây mũi mùi vị là một loại độc khí, hơn nữa độc tính còn tương đối liệt, là độc khí, nhanh, dùng một viên giải độc đan, những người khác cũng rất nhanh cảm ứng được này cổ độc khí. Không nói hai lời, đều là nuốt nuốt một viên đan dược, ngay cả Ngũ Hoàng tử, Mục U Tuyết bọn hắn cũng đều là không dám kéo đài. Rối rít dùng một viên giải độc đan là một loại nhị giai đan dược, đối với rất nhiều độc vật đều có rất tốt hiệu quả. Thông thường mà nói, làm xuất nhập vùng núi tuyệt địa loại địa phương này thời điểm, đều phải chuẩn bị một ít. Đề phòng bất cứ tình huống nào, Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, Hỏa Hoàng Quyết vận hành toàn thân, đem ăn mòn vào cơ thể độc khí hết thảy cho luyện hóa hết. Những độc chất này khí mặc dù bá đạo, nhưng là đối với Ngô Thần mà nói, lại căn bản không phải vấn đề gì. Hắn tu đi Hỏa Hoàng Quyết, chính là chí thần chí thánh, một loại công pháp, đối với tà ác có tuyệt đối tác dụng khắc chế, chính là độc khí, vừa có thể chịu hắn như thế nào, đuổi ra bên trong thân thể độc khí, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước, đến đây liếc mắt hắn liền ngây người, không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy, nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cả kinh là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời, một ít tâm trí thoáng không kiên định người thậm chí là bắt đầu nôn mửa. Chỉ thấy phía trước một khu vực bên trong, khắp nơi đều là thi thể, chất đống như núi, rậm rạp chằng chịt, một ít thi thể đã lộ ra bạch cốt âm u, giống như là một bộ luyện ngục như thế, vô cùng kinh khủng, không tự bản thân, thấy lạnh cả người theo số đông người sau lưng thăng lên. Nhìn trước mặt những thi thể này, không có ai không khiếp sợ. Không có ai không động dung, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong đầu đều là không tự bản thân dâng lên một cái to lớn nghi vấn. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Cau mày một cái, Ngô Thần bay qua, rơi vào một cỗ thi thể bên cạnh, nhìn một chút cổ thi thể này trên cũng không có gì vết thương, nhưng là biến thành màu đen vàng ố, rõ ràng trúng độc mà chết triệu chứng. Ngay sau đó, Ngô Thần lại nhìn một chút những thi thể khác, trên người bọn họ cũng không có gì rõ ràng vết thương, chính là thi thể biến thành màu đen vàng ố, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này những người này, trên căn bản đều là trúng độc mà chết, không cần nhìn, những người này đều là trúng độc mà chết, mọi người không khỏi khiếp sợ, nhiều người như vậy, toàn bộ đều là trúng độc mà chết, nơi này độc khí, nên có bao nhiêu bá đạo a? Phải biết, có thể đi vào huyền nguyệt bí cảnh, tu vi thấp nhất đều có linh hải cảnh, hơn nữa người người đều có rất tốt đẹp phối trí, nhưng mà, cho dù là người như vậy, đều là chết ở chỗ này, bị độc khí cho giết chết, ngay sau đó, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một món đơn sơ trang bị. Loại trang bị này có thể dùng đến kiểm tra trong không khí độc khí. Ra độ dày, đi qua kiểm tra, hắn phát hiện nơi này độc khí vô cùng nồng nặc, linh hải cảnh tam trọng thiên bên dưới, trên căn bản là chắc chắn phải chết, cho dù là linh hải cảnh thất trọng thiên trên tu sĩ, cũng phải cẩn thận trọng làm việc, không nhất định có thể gánh nổi, nơi này độc khí vô cùng liệt, linh hải cảnh thất trọng thiên bên dưới người, rất khó gánh nổi, cho nên ta đề nghị, linh hải cảnh thất trọng thiên bên dưới người, lúc đó tại chỗ trở lại, không muốn uổng phí hết sinh mạng. Ở tới trong quá trình, đã có không ít người bởi vì đường xá chật vật mà nửa đường bỏ cuộc. Trở về, cái này cũng không kỳ quái, một số thời khắc, không nhất định kiên trì tiếp sẽ có lương kết quả tốt. Phải hiểu được lượng sức mà hành đạo lý. Chương 401, Thanh Đồng Cổ Điện, mọi người liếc nhau một cái, ở trong tràng, không thiếu tu vi chỉ có linh hải cảnh tam trọng thiên. Linh hải cảnh tứ trọng thiên, thực lực bọn hắn, ở nơi này toàn bộ huyền nguyệt bí cảnh trong mọi người. Cơ hồ thuộc về tối đội sổ tồn tại, ở loại địa phương này, có thể giết chết bọn họ đồ vật, đó là nơi nơi, ở tới dọc đường, liền có rất nhiều người bởi vì là thực lực không đủ. Chết ở đường xá bên trong, liền đi vào nơi này cơ hội cũng không có, cho nên, đường xá bên trong, có rất nhiều người cũng sinh ra một loại sợ hãi trong lòng. Không dám đi về trước nữa đi tiếp, rất sợ không cẩn thận, tử thần sẽ hàng lâm đến bọn họ trên đầu. Bảo vật cố nhiên trọng yếu, có thể tăng cường thực lực, nhưng là, so sánh với tính, mệnh mà nói, hay lại là tánh mạng trọng yếu hơn, nếu là bởi vì tầm bảo mà mất đi tánh mạng. Vậy coi như là thật to tính không ra, Nhưng là, bọn họ kinh lịch hai ngày chặng đường, chuyển tiếp nặng nề chướng ngại, thật vất vả mới đến nơi này, mắt thấy Thanh Đồng cổ điện đã là xa xa mong muốn. Nhưng là bị cách trở ở loại địa phương này, trong lòng quả thực không cam lòng, như thế mâu thuẫn trong lòng, để cho bọn họ là quấn quýt, không biết nên làm sao bây giờ, nếu như các ngươi không nghĩ rời đi, còn nghĩ tưởng tiếp tục đi tới, ta cũng sẽ không ngăn trở, bất quá ngàn vạn phải chú ý, chớ có hút vào quá nhiều độc khí. Ngô Thần cũng biết, muốn cho những người này lúc đó đi trở về phủ, đó là rất khó khăn, những người này thật vất vả mới đến nơi này, làm sao biết tùy tiện cứ như vậy rời đi đâu rồi. Đổi lại là hắn, hắn cũng không nguyện ý, hơn nữa, ở nơi này bên ngoài, còn có vô số cường đại yêu thú đang đợi những người này. Những thứ đó, người người hung tàn vô cùng, khát máu như điên, lấy những người này thực lực, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được, ở lúc tới sau khi, chính là nhân hắn duyên, cố, mới có thể đi đến bây giờ bước này. Nếu là không có tu sĩ cường đại che chở, bọn họ những người này trở về đường, cũng sẽ trở nên dị thường gian khổ, sẽ có tổn thất rất lớn. Dừng một hồi, Ngô Thần xoay người tiếp tục tiến lên, lời như vậy, hắn ở tới trong quá trình, hắn đã là nói rất nhiều, không nghĩ nói thêm gì nữa, về phần những người này phải làm ra cái dạng gì lựa chọn. Hắn cũng không để ý, cũng không có cái gì quyền lợi đi, quản, thấy Ngô Thần tiếp tục đi tới, đi sâu vào vùng này bên trong, Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết bọn họ những người này dĩ nhiên là đuổi theo. Thực lực bọn hắn tương đối cường đại, cộng thêm phía trước có Ngô Thần ở mở đường, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, chú ý không muốn hút vào, nhiều chút độc khí, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Những người khác thấy vậy, do dự một chút, cũng là theo sau, bọn họ quả thật muốn đi Thanh Đồng cổ điện dò xét một phen. Mới động một cái, bọn họ chính là cảm thấy một cổ độc khí mãnh liệt nhô ra, tràn ngập ở trong không khí, lập tức, liền có rất nhiều người sinh ra một loại cảm giác choáng váng. Một ít thực lực kém một chút người quá mức thậm chí đã là bất tỉnh. Người bên cạnh thấy vậy, lập tức đỡ lên những thứ kia đã hôn mê người, nghĩ tưởng phải đánh thức bọn họ, ở loại địa phương này bất tỉnh, hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, bọn họ nhưng là phát hiện, những thứ này bất tỉnh người đã là sắc mặt trắng bệch tím bầm biến thành màu đen. Hiện ra rõ ràng dấu hiệu trúng độc, hơn nữa, kèm theo thời gian đưa đẩy, liền ngay cả này đỡ người đều là sinh ra một loại cảm giác choáng váng. Dung đùi đắc ý, giống như là uống rượu say như thế, thấy vậy, rất nhiều người đều là nửa đường bỏ cuộc. Giờ mới hiểu được, những độc chất này khí thật là phi thường bá đạo, tuyệt đối có thể muốn mạng bọn họ, buông tha những thứ kia chúng độc người đi, hoặc là tiến tới, hoặc là lui về phía sau, mau hành động mới là thượng sách. Ngũ Hoàng Tử bọn họ quay đầu lại, ở nơi này một mảnh độc khí khu đi, tốc độ nhưng là được nhanh một chút, bằng không, chờ độc khí ăn mòn vào trong thân thể, cho đến lúc này, cho dù là thần tiên cũng khó cứu. Những người khác thấy vậy, rối rít bước nhanh hơn, nhanh chóng theo sau, về phần những thứ kia chúng độc đã hôn mê người. Bọn họ cũng là không có biện pháp chút nào, bọn hắn bây giờ mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Thì có biện pháp gì đi cố niệm hắn ở đâu, một mảnh độc khí khu rất dài, càng đến bên trong, độc khí độ dày chính là càng phát ra mãnh liệt, khắp nơi đều là thi thể, chất đống như núi, nhìn đến chúng người cũng đã là chết lặng, nào dám có nửa chút dừng lại, đi xa xa mới được. Đối với những thứ kia chúng độc người, Ngô Thần bọn họ cũng là hết sức đi cứu, có thể cứu một người là một cái, dưới tình huống này, cho dù là một ít thực lực cường đại người, cũng là gánh không được. Bị độc khí cho ăn mòn, thậm chí là mệnh tang nơi này, đoạn đường này đi xuống, hao tổn người nhiều vô cùng, cơ hồ có một nửa người chết ở độc khí bên trong. Đi qua rất dài mà khổ cực lặn lội, đoàn người rốt cục thì chuyển kiếp độc khí khu, nhìn, đó là cái gì? Phía trước, một tòa thật to mà hùng vĩ Thanh Đồng kiến trúc, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nhìn một tòa thật to kiến trúc, tất cả mọi người đều là kinh hỉ như điên, một cái tên rất nhanh thì hiện lên ở trong lòng mọi người. Thanh Đồng cổ điện, đây chính là Thanh Đồng cổ điện sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, cũng là không nhịn được rung động, một tòa Thanh Đồng cổ điện, cả người lộ ra một cổ to lớn khí, so với bên ngoài những thứ kia siêu cấp thế lực đến, còn phải càng nặng nề. Vào giờ phút này, Thanh Đồng cổ điện đại môn đã mở ra, bên trong một mảnh hỗn độn, tuy là cùng cực mục lực, đó cũng là không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong đến cùng có thứ gì. Lộ ra 10 phần thần bí, đứng ở bên ngoài, sở chứng kiến Thanh Đồng cổ điện tướng mạo, chẳng qua là một góc băng sơn, bên trong không gian sẽ là một cái vô hạn rộng rãi đại thế giới. Cơ hồ có thể nói là vô biên vô hạn, nhìn chung quanh một chút, Ngô Thần không thấy được những người khác tung tích, rất rõ ràng những thứ kia người cũng đã đi vào, bọn họ một nhóm người, hẳn là tương đối trễ một số người, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ ở đường xá bên trong trì hoãn rất nhiều thời gian. Nếu là chỉ một liền hắn và Mục U Tuyết bọn họ những người này, chắc chắn sẽ không phí nhiều thời gian như vậy, đương nhiên, bọn họ vẫn còn không tính là trễ nhất một nhóm người. Bởi vì còn thật nhiều người đang đường xá bên trong, vẫn còn ở chạy nhanh đến. Trận này Thanh Đồng cổ điện đoạt bảo chi dịch, tất là phi thường thảm thiết. Thanh Đồng cổ điện mở ra, nhanh lên một chút vào đi thôi. Một câu nói, khiến cho những thứ này vừa mới thoát khỏi độc khí khu người hết thảy đều là sôi trào. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, chen nhau lên, chen lấn, ôm vào tòa này trong cổ điện đồng thau. Thấy vậy, Ngô Thần trong lòng thực là lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đạo lý này thật là một chút không sai. Ngô Thần, chúng ta cũng vào đi thôi. Được, Ngô Thần đi tới thanh đồng cổ điện trước đại môn, ở chỗ này dừng lại một chút, sau đó nhấc chân bước vào trong đó, một bước vào đại môn, lập tức, một cổ cường đại hấp lực chính là truyền tới, tác dụng với thân thể của hắn, Ngô Thần thoáng cả kinh, nhưng cũng không làm chống cự, mặc cho cỗ lực hút này bao quanh hắn, đưa hắn cho mang đi không biết trong cổ điện đồng thau bộ không gian. Chương 402, bên trong cung điện của bộ. Nơi này chính là trong cổ điện đồng thau bộ không gian sao? Một cái không biết thần bí thế giới bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chắc là trong cổ điện đồng thau bộ không gian. Nhưng là, những người khác thì sao? Chạy đi đâu? Thế nào tất cả đều không thấy đến người? Ngô Thần dừng một hồi, cũng không có thấy có những người khác rớt xuống, cũng sẽ không quản, những người đó, đoán chừng là bị truyền tống đến những địa phương khác đi đi. Cũng không ở nơi này, một người cũng tốt, có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy, tùy tiện làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là, nên đi phương đó đâu rồi? Liên quan tới cái vấn đề này, Ngô Thần nhưng là không có ý định gì, bất quá hắn cũng không để ý, tùy tiện đi nhất phương đi, đi tới chỗ nào coi là nơi nào, nhìn một chút bên trái, Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, bước chân, hướng bên trái đi, nghề này đi, chính là tiểu nửa ngày, không biết là hắn vận khí xui xẻo, hay lại là còn lại duyên cớ, con đường đi tới này, Ngô Thần không có tìm thấy nửa chút bảo vật, về phần người, hắn ngược lại thấy không ít, những người đó nhìn một cái hắn tu vi, lập tức đi ngay mở, ở loại địa phương này. Người yếu gặp phải đánh cướp xác suất cao vô cùng, nếu như nói Ngô Thần tu vi kém, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ đánh cướp, cướp đoạt bảo vật, nhưng là, Ngô Thần tu vi cao vô cùng, chính là chân vũ cảnh cường giả, đây chính là không thấy nhiều, cho nên, bọn họ cũng chỉ có rời đi, căn bản không dám đánh hắn chủ ý, đối với cái này người, Ngô Thần cũng không có ỷ vào chính mình tu vi cao. Thực lực mạnh phải đi khi dễ bọn họ, đi đánh cướp bọn họ, hắn có chính mình nguyên tắc, chỉ cần người khác không đến dẫn đến hắn. Hắn liền sẽ không đi quản người khác, nhưng là, nếu như đối phương muốn tới khi dễ hắn, đánh hắn chủ ý, như vậy, hắn cũng sẽ để cho bọn họ nếm thử. Hắn quả đấm lợi hại, đi không biết bao lâu, đột nhiên, phía trước người nhiều lên, vây chung chỗ, phát hiện thứ tốt gì, không chịu như vậy rời đi, những người này ở đây nhìn cái gì, chẳng lẽ phía trước có bảo vật sao? Ngô Thần biết, những người này đều là đoạt bảo tới, luôn luôn là vô bảo không đi, hiện tại nhiều như vậy người tụ tập chung một chỗ. Hầu như không cần nghĩ, trước mặt khẳng định có thứ tốt gì. Mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần chậm rãi đi tới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng trước mặt có thứ tốt gì, đang hấp dẫn những người này, đến gần nhìn một cái, Ngô Thần nhưng là càng nghi ngờ, bởi vì trước mặt hắn cũng không có phát hiện thứ tốt gì. Nơi này liền một nơi tuyệt bích, ở trên tuyệt bích, vượt trội tới có một khối sân thượng, ở một khối này trên bình đài, ngồi một số người, bọn họ hai mắt nhắm nghiền, chính đang tu hành, chỗ này tuyệt trong vách, có một loại rất kỳ lạ khí lưu, loại này khí lưu đang không ngừng suy, một cổ âm hàn chi khí tràn ra. Làm cho người ta một loại thật sâu sợ hãi cảm giác. Trừ lần đó ra, liền không có vật gì khác, rất rõ ràng, lộ ra nghi ngờ không đơn thuần là một mình hắn, còn lại cũng không thiếu người lộ ra nghi ngờ. Bọn họ những người này ở đây làm gì a? Tại sao ngồi ở chỗ đó? Làm gì? Tu hành chứ, cái này còn cần hỏi sao? Tu hành, tại sao chọn ở loại địa phương này? Nơi này âm hàn chi khí nồng như vậy buồn bã, cảm thấy quái kinh khủng, cũng là bởi vì nơi này âm hàn chi khí, cho nên mới lựa chọn ở loại địa phương này tu hành. Vậy là cái gì đạo lý? Ha ha, không hiểu sao, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, nơi này âm hàn chi khí, đối với rèn luyện khí lực, tăng cường tu vi, có tuyệt cao tác dụng, ngoài ra, nếu là tu vi đạt tới chân vũ cảnh sau, có thể lợi dụng nơi này âm hàn chi khí, ngưng tụ, tạo thành một loại đặc biệt xương hồn đan uy lực, nhưng là không thể tầm thường so sánh, một khi đánh ra, chân vũ cảnh bên dưới tu sĩ, ngay lập tức sẽ hóa thành băng côn, cho dù là chân vũ cảnh cường giả gặp, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu, thần kỳ như vậy. Thiệt giả, đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, nếu như vậy, vậy các ngươi tại sao không qua, ngươi ngốc à, nếu là ta có thể đi qua, ta sớm liền đi qua, nơi này âm hàn chi khí như thế nồng nặc, linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi bên dưới tu sĩ căn bản là gánh không được. Có bá đạo như vậy sao, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi tới nhìn một chút, vậy hay là trước hết chờ một chút đi, nguyên lai là như vậy, Ngô Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết, ở trên thế giới này. Có một ít siêu cấp thế lực biết sử dụng một ít phương pháp đặc thù tới thúc vào đệ tử trong môn tu. Hành, mau sớm để cho đệ tử trong môn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ này, chắc là cái đó viễn cổ siêu cấp thế lực thiết trí một nơi cung cấp cho các đệ tử địa phương tu hành. Về phần những người này trong miệng lời muốn nói xương hồn đan. Hắn là như vậy biết, Đây là một loại có rất mạnh mẽ tấn công đánh tính đồ vật. Có lực lượng đáng sợ, hơn nữa âm hàn chi khí càng nhiều, càng tinh khiết, uy lực cũng chính là càng cường đại. Một khi bên trong tụ tập, âm hàn chi khí đủ nhiều, thậm chí có thể là một chiêu đòn sát thủ tới sử dụng. Ta đến thử xem, có người rốt cục thì không nhịn được, muốn qua vách đá trên bình đài, người này tu vi không tệ, linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thực lực cũng rất là mạnh mẽ, nhìn thấy hắn bay qua, từng đôi mắt đều là rơi ở trên người hắn, nhìn hắn, cũng muốn biết, bằng thực lực của hắn, đến cùng có thể hay không chống lại này cổ âm hàn chi khí. Thành công đến trên bình đài, lúc mới bắt đầu sau khi, hết thảy còn rất thuận lợi, âm hàn chi khí hết thảy đều bị hắn cho ngăn cách ngăn cản ở bên ngoài. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cái gì không phải là phải cần linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Nhưng là ta bây giờ mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Ta cũng như thường tới sao? Người kia cười to, thúc giục tốc độ, nhanh lên hành động, đã là sắp bước vào kia một khối sân thượng. Thấy vậy, mọi người cũng đều vô không kinh ngạc, rối rít bộc phát ra khí thế, muốn xông tới, loại này duyên cớ tông phái siêu cấp cho đệ tử trong môn cung cấp tu hành nơi. Ở trong thế tục căn bản sẽ không tìm được như vậy địa phương. Chính là không thể bỏ qua, sẽ ở đó người dương dương đắc ý lúc, đột nhiên, không gian tối sầm lại, một cổ kinh người âm hàn chi khí, từ phía dưới phún dược đến, vô cùng đáng sợ, tệ hại, người kia sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục lực lượng, trước để chống đỡ một cổ kinh người hàn khí, nhưng là... Cổ hàn khí kia vô cùng bá đạo, uy lực thập phân kinh khủng, lực lượng đáng sợ, ăn mòn tới, người kia lực lượng, căn bản là không chống đỡ được, rất nhanh liền đông thành một khối đóng băng, từ nơi này rơi xuống, chỗ này sâu không lường được, một khi rơi xuống, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cơ hồ có thể nhất định là chắc chắn phải chết, tê, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vốn là dũng động khí thế, cũng là trong nháy mắt đâu, chỗ này, đi xuống, ai, thế nào không nghe khuyên bảo. Không phải nói chuyện qua ấy ư, không có linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi liền không nên đi qua. Nói chuyện lúc trước người thở dài một hơi, chương 403, băng linh châu, có người kia giáo huấn, trong lúc nhất thời, đảo cũng không có người còn dám quá khứ, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng người chợt lóe, vọt thẳng quá khứ, không có nửa điểm nhi sợ hãi, mau nhìn, lại có người quá khứ, đây là, ta thiên, chân vũ cảnh cường giả, thật là chân vũ cảnh cường giả, kia liền không có vấn đề gì. Khẳng định có thể quá khứ, nhìn thấy Ngô Thần quá khứ, từng đôi mắt đều là đang nhìn hắn, tràn đầy rung động, Ngô Thần tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là đến sân thượng bên cạnh, liền muốn đi vào trên bình đài, đột nhiên, một cổ cường đại hàn khí từ bên dưới phún thượng đến, xông thẳng hướng hắn, nhìn thấy một luồng hơi lạnh, tất cả mọi người đều là không khỏi run sợ trong lòng. Trước cái đó tu vi đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, chính là bị cổ hàn khí kia cho đông lại, từ nơi này rơi xuống, rơi vào cái hài cốt không còn, không biết Ngô Thần lại có thể ngăn cản hay không được một cổ cường đại hàn khí. Đối mặt hàn khí ăn mòn, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, chấn định như thường, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết nhanh chóng vận hành. Tạo thành một đạo kim quang rực rỡ, trải rộng ở toàn thân các nơi, bảo vệ hắn, một luồng hơi lạnh mặc dù bá đạo, nhưng là lại không làm gì được hắn. Cứ như vậy, Ngô Thần nhẹ nhàng thoải mái liền đến trên bình đài, cứ như vậy quá khứ, cũng quá đơn giản đi, đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút, người ta là tu vi gì, chân vũ cảnh cường giả. Khởi là chúng ta loại này linh hải cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Vậy ngược lại cũng là, nếu như ngay cả chân vũ cảnh cường giả đều không cách nào quá khứ. Vậy thì thật đáng sợ, mọi người khiếp sợ, chố mắt nghẹn họng, Ngô Thần tốc độ quá nhanh, sắp đến để cho bọn họ căn bản là không thể nào tin nổi. Những người này, đứng ngực trên bình đài, Ngô Thần liếc một cái, phía trên này làm rất nhiều người, bọn họ lúc này đều tại nghiêm túc tu hành, tâm vô bàng vụ, coi như là Ngô Thần đi lên, cũng không có thức tỉnh bọn họ, không có đi quấy rầy bọn họ. Ngô Thần đi tới trong một cái góc, ngồi xuống, vận chuyển lực lượng, hấp thu chung quanh âm hàn chi khí, rèn luyện khí lực, tăng cường tu vi, lúc này, hắn đã hoàn toàn triệt trừ bất diệt kim thân quyết lực lượng. Nếu muốn rèn luyện thân thể, để cho thân thể càng cường đại hơn, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu bất diệt kim thân quyết. Nhưng là, rất nhanh hắn phát hiện một cái vấn đề, đó chính là hắn cho dù không sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chung quanh hàn khí, cũng là không dám tràn lên, đối với hắn tâm tồn sợ hãi. Đây là chuyện gì? Ngô Thần suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn liền biết, nguyên lai, là bởi vì hắn thân thể quá mạnh mẽ, quá mức cứng rắn, cho nên, coi như là nơi này âm hàn chi khí, cũng là không dám ăn mòn thân thể của hắn. Biết được một điểm này, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu cười khổ, hắn vốn còn muốn lợi dụng nơi này âm hàn chi khí tới rèn luyện khí lực. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này hy vọng chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Nếu không thể rèn luyện thân thể, vậy thì liên quan một chuyện khác đi, lợi dụng nơi này dư thừa âm hàn chi khí. Cho tự mình luyện chế một ít ẩn giấu thủ đoạn, cùng Vương Dật Luân giữa đánh một trận, hắn mặc dù cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng đó cũng là một loại thảm thắng, vốn là, lấy trước mắt hắn thực lực, càn quét chân vũ cảnh tam trọng thiên cái cảnh giới này. Căn bản là không có áp lực chút nào, nhưng là, ở thời điểm cuối cùng, Vương Giật Luân cuối cùng sử dụng một chiêu cường đại ẩn giấu tuyệt kỹ. Một chiêu kia thật là phi thường kinh khủng, liền hắn đều là đang sử dụng toàn bộ thủ đoạn sau, mới là đạt được thắng lợi cuối cùng, cho nên, hắn cũng phải chuẩn bị một ít ẩn giấu thủ đoạn, vạn quốc đại tuyển còn có 3 tháng liền muốn tiến hành. Hắn gặp phải đối thủ, chỉ có thể càng cường đại hơn, bọn họ những người này, khẳng định cũng chuẩn bị một ít ẩn giấu thủ đoạn, nếu như hắn không cho phép, bị một ít, làm vạn quốc đại tuyển chính thức sau khi bắt đầu, hắn đem thuộc về một loại rất bị động cục diện bên trong. Đương nhiên, hắn lần này cần ngưng luyện, có thể không phải là cái gì xương hồn đan loại vật này lực sát thương có hạn, hơn nữa yêu cầu linh lực tới không ngừng bồi bổ, lấy duy trì trong đó hàn khí không đến nổi dẫn ra ngoài. Rất là phiền toái, hắn muốn lợi dụng nơi này âm hàn chi khí, chế tác một loại kinh khủng sát khí, băng linh châu, tác dụng chủ yếu có hai cái, một là hấp thu luyện hóa trong đó linh khí, xúc tiến tu vi tăng trưởng, nếu như là loại công dụng này, như vậy thì muốn khống chế xong linh khí thả ra vận tốc, khiến cho có thể bị thân thể cho hấp thu luyện hóa hết. Nếu là không khống chế tốt, đưa đến trong đó linh khí thả ra tốc độ quá nhanh. Đây đối với tu hành mà nói, vậy thì không phải là xúc tiến tu hành, mà là một loại tai nạn. Về phần linh châu loại thứ hai tác dụng, đó chính là làm một loại vũ khí tới sử dụng, mà làm vũ khí lúc sử dụng sau khi, linh châu bên trong linh khí thả ra tốc độ đem là phi thường kinh khủng. Một cái chớp mắt liền đem toàn bộ linh khí toàn bộ thả ra. Lúc này tạo thành không phải là thường kinh khủng lực sát thương, thập phân kinh khủng, đã từng, Ngô Thần thấy qua một loại kinh khủng hỏa linh châu. Sức mạnh kia có thể nói là kinh thiên động địa, một khi thả ra, liền đem một cái đại dương cũng cho bốc hơi khô, loại này cấp bậc hỏa linh châu, coi như là cường giả thần cấp, đó cũng là không dám chọi cứng. Băng linh châu, bên trong có dư thừa băng chi linh khí, một khi thả ra, bên trong băng hàn chi khí thả ra ngoài, một mặt có thể cho đối thủ lấy cường đại công kích. Mặt khác cũng có thể băng phong đối thủ, một khi đối thủ bị băng phong ở, tốc độ kia cũng tắt, nhất định là yếu đi rất nhiều, đây đối với tu sĩ mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Nếu nơi này hàn khí như thế liệt, chính tốt có thể dùng đến chế tác băng linh châu, chế tác linh châu phương pháp, Ngô Thần sớm ở kiếp trước sẽ, cho nên đây đối với hắn mà nói, cũng không phải là liền chuyện khó, nói làm liền làm, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên tinh cầu. Đây là một cái không tinh cầu, bên trong không có bất kỳ vật gì, chính dễ dàng chứa linh khí, chế tác linh châu, trong đầu đem chế tác linh châu bước cùng chú ý sự hạng đã cho một lần. Ngô Thần vận hành pháp quyết, hấp thu chung quanh hàn khí. Đem toàn bộ hàn khí hết thảy thu nạp vào trong thân thể. Những thứ này hàn khí cũng không thuần túy, bên trong chứa đại lượng tạp chất, nhất định phải đi qua luyện hóa tinh luyện, chuyển hóa thành tinh thuần băng chi linh khí, sau đó sẽ đem linh khí cho rót vào tinh cầu bên trong. Quá trình này nhìn như đơn giản, thao tác cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì linh châu lực sát thương có mạnh hay không, cùng cái này luyện hóa tinh luyện quá trình cùng một nhịp thở. Nếu như tinh luyện độ dày không đủ, linh châu lực sát thương liền hết sức có hạn, nếu như nói, thuần độ dày đủ, áp xúc được ngoan độc. Như vậy, linh châu uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Đương nhiên, luyện hóa tinh luyện âm hàn chi khí quá trình, trên thực tế liền là một loại quá trình tu luyện, trong quá trình này, có thể vận dụng hàn khí rèn luyện thân thể, giống vậy có thể tăng cường thể chất mình. Cầm tinh cầu, Ngô Thần hít sâu một hơi, bắt đầu mở ra hành động, một bên luyện hóa tinh luyện linh khí, một bên đem linh khí rót vào tinh cầu bên trong, chế tác băng linh châu. Chương 404, Cung Uyển, chế tác linh châu, nhắc tới đơn giản, làm cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là giống như Ngô Thần loại này từng có chế tác kinh nghiệm người, cũng là hao phí ước chừng 2 giờ, lúc này mới chế tác thành công một viên băng linh châu. Nắm tay bên trong băng linh châu, Ngô Thần nhìn một chút, cảm thấy có chút không hài lòng, viên này băng linh châu bên trong ẩn chứa băng chi linh khí không phải là đặc biệt chân. Theo hắn liếc mắt, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đối phó linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Về phần chân vũ, cảnh cường giả, muốn đối phó lời nói, phòng chừng quá sức, còn cần phải tiến hành cải tiến biện pháp, đó chính là không ngừng áp xúc bên trong linh khí, để cho băng chi linh khí càng tinh thuần, cùng lúc đó, còn phải không ngừng bổ sung mới linh khí, khiến cho linh khí đủ. Kết quả là, Ngô Thần lại hoa một giờ đi đối với viên này băng linh châu tiến hành cải tiến. Lúc này, Ngô Thần nhìn lại trong tay viên này băng linh châu, thoáng cảm thấy hài lòng, viên này băng linh châu, đủ ứng đối chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, mặc dù không về phần giết chết chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, nhưng là một khi nổ. Nhưng cũng ít nhất có thể đủ đông lại chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả một hồi. Một hồi thời gian, đủ liên quan rất nhiều chuyện, luyện chế xong một viên băng linh châu, Ngô Thần thoáng nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó chế tác băng linh châu. Hai ngày kế tiếp thời gian, Ngô Thần vẫn luôn ở chế tác băng linh châu, kèm theo chế tác tay nghề không ngừng cường hóa, hắn chế tạo băng linh châu chất lượng cũng là càng ngày càng tốt. Viên này băng linh châu, Cảm giác rất không tồi, Ngô Thần cầm trong tay vừa mới chế tạo xong băng linh châu. Một viên băng linh châu, là hắn 2 ngày thời gian trong chế tác tốt nhất một viên băng linh châu. Một khi đánh ra, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một viên băng linh châu, tuyệt đối có thể trở thành hắn một đại sát thủ giản. Thu viên này băng linh châu, Ngô Thần nhìn một chút, bây giờ, hắn ở chỗ này đã đợi 2 ngày thời gian, hẳn rời đi, hắn còn phải đi tìm những bảo vật khác đâu rồi. Hơn nữa, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể chế ra như vậy một viên băng linh châu, đã là đạt tới hắn cực hạn, càng có uy lực băng linh châu, hắn cho dù là nghĩ tưởng chế tác, vậy cũng chế tác không, nếu không cách nào chế tác, vậy cần gì phải lại chờ đợi ở đây, lãng phí thời gian đâu rồi, sao không đi tìm những bảo vật khác. Từ trên bình đài bay ra ngoài, Ngô Thần tiếp tục tiến lên, tìm bảo vật, cùng nhau đi tới, Ngô Thần gặp không ít tàng bảo thất, hàng bảo tàng như vậy địa phương, nhưng là khi hắn đi tới sau lại phát hiện, bên trong đã là rỗng tuếch, không đựng bất kỳ bảo vật, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp, một, chuyến thanh đồng cổ điện chuyến đi, hắn là rất khó tìm bảo vật, cho nên, hắn quyết định đi cổ điện khu vực trung tâm đi xem một chút. Nếu như ngay cả khu vực trung tâm thượng cũng không có bảo vật. Như vậy, những địa phương khác tồn tại bảo vật hy vọng cũng liền mong manh. Bất quá, khu vực trung tâm vị trí đến cùng ở địa phương nào? Hắn lại là căn bản cũng không biết, phải tìm người đi hỏi một câu mới được. Liếc một cái bốn phía có một ít người, Ngô Thần rất nhanh phong tỏa ba người này đều là linh hải cảnh cường giả, người mạnh nhất cũng bất quá linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên. Nếu như hắn hướng bọn họ hỏi một ít chuyện, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, đột nhiên có 2 người đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý. Đi mau đi mau, trước mặt phát hiện có bảo vật, bảo vật, bảo vật ở nơi nào, thì ở phía trước cách đó không xa có một cái đại hình mật thất. Còn chưa mở ra, có rất nhiều người đều đi, chúng ta cũng không thể bỏ qua, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a, mật thất, Ngô Thần cả kinh, không nghĩ tới, qua nhiều ngày như vậy, lại còn có thể đụng phải không có mở ra mật thất. Ở tới trong quá trình, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thạch thất, nhưng là những thứ kia thạch thất đã sớm bị người cho quét sạch hết sạch. Không có để lại mảy may, đồ vật, nếu có chưa hề mở ra mật thất. Ngô Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, đi theo 2 người kia, Ngô Thần đi trước 300m, ở chỗ này hắn nhìn thấy một tòa đại hình cung uyển. Tòa này cung uyển rất lớn, vật kiến trúc cũng tương đối nhiều, hơn nữa bên trong thanh âm, rất huyên náo, người hẳn nhiều vô cùng. Vào giờ phút này, một tòa cung uyển đại môn đã mở ra, từ nơi này nhìn thấy, là có thể nhìn thấy rất nhiều người ảnh đung đưa, đi tới đi lui, đi qua đại môn, Ngô Thần không nhanh không chậm đi vào. Vào giờ phút này, trong vườn ngự uyển rất nhiều người, tình thế cũng tương đối phức tạp. Còn đi không bao xa, Ngô Thần chính là nghe được một ít tiếng kêu thảm thiết. Hắn xoay người nhìn lại, ở cách hắn ước lượng 10 trượng ra, có một ít người chính lui về phía sau, không ngừng lùi lại, bọn họ đều dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn phía trước. Mà ở tại bọn hắn phía trước, một vị nam tử áo đen tay cầm một thanh bảo kiếm, chính chậm rãi đi tới, chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, vị này nam tử áo đen tu vi rất mạnh, chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, trên người khí thế cũng là thập phân thịnh. Sát khí lẫm nhiên, làm người sợ hãi, nhìn mà sợ, rất rõ ràng, phát hiện bên này dị động người không đơn thuần là một mình hắn mà thôi. Còn lại cũng không thiếu người phát hiện nơi này, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy một vị kia nam tử áo đen lúc, lập tức là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, bị sợ ở, đáng chết, thế nào lại là bàng thống? Bàng thống, nhưng là một tái giết người không chớp mắt ra hỏa, chạy mau đi, nếu như bị người này cho để mắt tới, vậy coi như tao, nhìn thấy nam tử áo đen, tất cả mọi người là hù dọa, kinh hồn bạt vía. Không dám lại lưu, mau trốn được xa xa, tới cũng đến, cần gì phải đi, nam tử áo đen bàng thống lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, sau đó, kiếm trong tay nâng lên, nhắm ngay những người đó, lạnh như băng nói, kiếm bảo, sau đó, mọi người liền thấy, một cổ mãnh liệt kiếm quang, từ bàng thống bảo kiếm bên trong toát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn 4 phương 8 hướng, mọi người lòng rung động, này cổ kiếm lực quả thực quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự tồn tại. A, liên tục kêu thảm thiết, rất nhiều người đều bị một kiếm này đánh trúng, trên người lồng bảo hộ trong nháy mắt liền bị kích phá. Thân thể thoáng cái bị đâm thành một cái nhím, té xuống đất, bị chết rất là thê thảm, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhưng cũng một câu nói không nói, ở trên thế giới này, có một ít người vô cùng biến thái, thường xuyên làm một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình đi ra. Nói cách khác, trước mắt vị này nam tử áo đen, chắc là cái loại này tốt hơn giết người, thứ người như vậy dễ giết thành tánh. Vô luận đang ở tình huống nào, đều có thể sẽ giết người, hơn nữa giết người phạm vi cũng không giới hạn, người nào cũng giết, có thậm chí ngay cả thân nhân mình cũng không buông tha. Hết thảy toàn bộ giết chết, mà đối với cái này người, Ngô Thần luôn luôn là bất kể, cho dù là gặp, hắn là như vậy tự động đi vòng, không cần phải với loại này người điên tượng như người phát sinh mâu thuẫn. Chương 405, Bàng Thống, ngươi là Ngô Thần đi. Ngô Thần vừa định đi, đột nhiên, một cái thanh âm chính là truyền tới, để cho bước chân hắn chợt dừng lại. Ngươi biết ta? Ngô Thần nhìn Bàng Thống, mới vừa rồi thanh âm chính là từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Nam tử áo đen Bàng Thống đạo, không nhận biết, ta chỉ là nghe nói, trước đây không lâu ở Thạch Cơ Thành xuất hiện một người, luyện đan, y dược thuật rất cao, không biết người kia nhưng là ngươi. Ngô Thần tinh tế ngắm hắn, không biết hắn nói cái này đến cùng muốn làm gì. Không sai, chính là ta. Ngô Thần không có chối, cũng không cần thiết đi chối. Nam tử áo đen chậm rãi đi tới, tinh tế ngắm hắn, đạo, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ta đam mê giết người, là một cái giết người không chớp mắt cuồng ma, ở ta dưới kiếm, không biết giết bao nhiêu người. Ngô Thần không nói, nhưng mà nhìn hắn, nhưng là, ngươi biết không, có rất nhiều lúc, chính ta cũng khống chế không chính ta, ta không muốn giết người, nhưng là ta căn bản là không khống chế được chính ta tay, càng không khống chế được trong tay của ta kiếm, cái này ở các ngươi luyện đan sư bên trong, nên tính là một, loại bệnh đi, Bàng Thống trầm giọng nói. Ngô Thần cau mày một cái, nếu như Bàng Thống thật là như hắn lời muốn nói như vậy. Vậy thì xác thực là một loại bệnh, ở kiếp trước lúc, hắn còn chữa trị qua loại này bệnh nhân, đã từng, có người đặc biệt đối với loại người này tiến hành qua nghiên cứu và tham khảo. Nói lên các loại lý luận, định giải thích thứ người như vậy bệnh lý sinh ra, trong đó có một loại cách nói chính là hai mặt, loại thuyết pháp này cho là, tại loại này bên trong cơ thể, tồn tại ngoài ra nhất trọng nhân cách, khi hắn thanh tỉnh thời điểm, liền là chính bản thân hắn đang khống chế thân thể của hắn. Mà khi hắn nổi điên thời điểm, cũng chính là hắn ngoài ra nhất trọng nhân cách đang khống chế thân thể của hắn, khiến cho hắn ở không tình nguyện dưới tình huống, làm được một ít phỉ di, sở tư sự tình. Bất quá, Ngô Thần là thầy thuốc, tự nhiên không tin cái gì hai mặt lý luận, bọn họ thầy thuốc cho là, thứ người như vậy sở dĩ sẽ hiện ra như vậy một loại trạng thái, là bởi vì bọn hắn não bộ cùng thần kinh xảy ra vấn đề, phát sinh rối loạn, mà loại bệnh này là phức tạp nhất, khó chữa nhất chứng bệnh một trong, cho dù là kiếp trước trạng thái tột cùng xuống hắn vẫn là muốn cảm thấy nhức đầu, vô cùng khó trị. Lúc này, còn lại những người đó nhìn Bàng Thống sự chú ý đặt ở Ngô Thần trên người. Liếc nhau một cái, không nói hai lời, lập tức thoát đi. Bàng Thống căn bản là một người điên, giết người không chớp mắt ác ma, ai đụng phải ai xui xẻo. Nhưng là, đột nhiên một đạo kiếm quang bay ra, tựa như tia chớp, sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt. A, những người đó kêu thảm thiết, té xuống đất, vẫn không thể nào chạy ra khỏi Bàng Thống kiếm. Người thầy ấy ư, những người này, ta vốn cũng không muốn giết. Nhưng là ta lại không khống chế được tay mình, nhìn Ngô Thần, Bàng Thống trầm giọng nói, Ngô Thần nhưng là nhún nhún vai, đạo, xin lỗi, loại người như ngươi bệnh, ta không cách nào chữa trị, hắn bây giờ đối với Bàng Thống biết được thật rất ít. Còn không biết hắn đến tột cùng là thật có bệnh, hay là hắn một loại tùy ý sát hại mượn cớ tìm cớ. Giống như phía sau loại tình huống này, ở loại người này bên trong chiếm cứ phần lớn, khi bọn hắn sau giết người, thường thường sẽ bị nói như vậy từ, vì chính mình tàn sát hành động chối bỏ trách nhiệm, mà loại ngưỡng người này để cho người bất xỉ. Hắn càng sẽ không đi chữa trị, không biết trị sao? Bàng Thống thật mỏng cười một tiếng, đạo, người biết những thứ kia nói không biết trị dưới người chàng sao? Ngô Thần lắc đầu một cái, không biết, không biết sao? Bàng Thống có chút cúi đầu, nhìn trong tay kiếm, một đạo sáng lạng kiếm quang, chậm rãi sáng lên, ta sẽ cho ngươi biết. Dứt lời, Bàng Thống nâng lên bảo kiếm, nhất kiếm thẳng bổ xuống, sáng lạng kiếm quang, chói mắt lóng lánh, giống như chí mạng tia chớp, hướng Ngô Thần tiến lên. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, nhìn thấy kiếm quang đánh tới, cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại khí thế nhất thời bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn xuống, Bàng Thống nhất kiếm, trực tiếp bị Ngô Thần một quyền cho chấn vỡ, không có đối với hắn tạo thành đinh điểm nửa chút ảnh hưởng. Thực lực không tệ, nhìn dáng dấp tin đồn không phải là giả, trong đồn đãi, Ngô Thần người này mặc dù tu vi nhỏ, nhưng thực lực chân chính nhưng là dị đoan cường đại. Ngay cả tu vi đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên vương Giật Luân đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn là Bàng Thống, cũng không phải là vương Giật Luân. Hắn muốn giết người, còn không có thể giết được. Kiếm bạo, Bàng Thống hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt lực lượng từ trong thân thể đàn dục mà ra. Dưới vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng phát ra đến, giống như phong bạo một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Thanh kiếm này là một kiện thượng phẩm linh bảo, uy lực vô cùng kinh khủng, nhất kiếm bên dưới hư không nát hết, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Bàng Thống trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn, giống như là ác ma như thế. Sau đó, cổ tay hắn trầm xuống, nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, một cổ mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, uy thế đáng sợ, kinh thiên động địa. Đối mặt Bàng Thống một chiêu này, mà lấy Ngô Thần thực lực, tất cả đều là không dám khinh thường. Thân thể rung một cái, một đoàn chói mắt hào quang từ trên người bộc phát ra. Một chùm sáng mang sáng lạng chói mắt, sặc sỡ lóa mắt, chính là hắn Đổ Long Đao, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần tung người bay lên, trong tay đồ long đao trực tiếp chém ra, một cổ đáng sợ đao khí, nhanh chóng bộc phát ra, trải rộng cửu thiên thập địa, lực lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, đối mặt bàng thống kiếm bạo, Ngô Thần không tránh không né, trực tiếp nhất đao bổ ra, hai người lực lượng một lần nữa đóng oanh chung một chỗ. Năng lượng nhanh chóng tích lũy, không ngừng mở rộng, rất nhanh thì không chịu nổi, phát sinh nổ tung, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, giống như là cơn sóng thần một dạng càn quét thiên địa. Vỡ nát hết thảy, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bây giờ lại sẽ chữa trị sao? Ngô Thần không nói, giống như bàng thống người như vậy, lại không bàn về hắn có phải là thật hay không có bệnh. Cho dù là thật, hắn cũng sẽ không đi chữa trị, tuy nói thầy thuốc là lòng cha mẹ, nhưng là loại này cưỡng bách hắn xem bệnh phương pháp, hắn là ghét nhất, cho nên, hắn liền, lý cũng chẳng muốn đi lý, chớ đừng nói chi là cho đối phương chữa bệnh, vẫn là không muốn sao? Bàng thống cười lạnh, nếu tiểu tử này không muốn, như vậy, còn giữ hắn làm gì? Trực tiếp giết là được. Tà Dương Nhất Kiếm, bàng thống hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục chính mình tuyệt kỹ. Tà Dương Nhất Kiếm có thể không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, mà là địa giật cao cấp vũ kỹ, có vô cùng kinh khủng lực sát thương, một khi sử dụng ra, nát bấy hết thảy, nếu là ở bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không sử dụng một chiêu này, bởi vì này một chiêu lực lượng quá mạnh mẽ, không người đáng giá để cho hắn sử dụng một chiêu này. Bây giờ, sẽ để cho người này nếm thử nó uy lực đi. Chương 406, Tà Dương Nhất Kiếm, Ngô Thần còn cho tới bây giờ không có gặp qua bá đạo như vậy thô bạo người. Hắn nói không biết chị, liền muốn giết hắn tánh mạng. Thứ người như vậy, cho dù hắn có thể chữa trị, hắn cũng sẽ không đi chữa trị, bởi vì đối phương đã là trở thành một người điên, triệt đầu triệt đuôi sát nhân cuồng, mà đối mặt bàng thống tuyệt kỹ, hắn là như vậy chút nào cũng không dám khinh thường, nâng lên đồ long đao, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng nổ vọt lên, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh người đao khí từ trong đó bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng thao thao bất tuyệt. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần quát to một tiếng, trong tay đổ long đao, nhất đao hung hăng đánh xuống, cường đại nhất đao, tạo thành một đạo xích khí lưu màu đỏ, đạo này khí lưu, giống như là một trận bão như gió, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hung hăng tiến lên, đối diện, bàng thống ánh mắt lộ ra cười lạnh, hắn một kiếm này, uy lực vô cùng kinh khủng, có tiêu diệt hết thảy uy lực, không có thứ gì có thể cản trở được, Tà Dương Nhất Kiếm, hét lớn một tiếng, bàng thống nhất kiếm bổ ra, cuồng bạo kiếm khí, không ngừng chấn động. Không ngừng lóng lánh, một cổ năng lượng kinh người ba động, điên cuồng cuốn mở, kiếm khí trùng thiên, kinh thiên động địa, nhất kiếm bổ ra, không gian chấn động, thiên địa lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, như vậy có thể thấy, một kiếm này uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần nhất đao cũng là đập tới đến, mạnh mẽ nhất đao, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng đánh văng ra ngoài, cùng bàng thống nhất kiếm đụng vào nhau, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Một cổ năng lượng kinh người, không ngừng bộc phát ra, tạo thành từng đạo cụ phong, xé mà xuống, càn quét trong thiên địa, ở trong gió lốc, Ngô Thần đao thế cùng bàng thống kiếm lực hết thảy đều bị xé nát. Hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, có chút bản lĩnh, nhìn chính mình nhất kiếm đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bàng thống trên mặt cũng là có vẻ khiếp sợ ý. Hắn một kiếm này, chính là địa giai cao cấp vũ kỹ, lại là có thể bị Ngô Thần cho phá giải hết, từ đó có thể biết, đối phương một đao này, chỉ sợ cũng là một, làm ruộng giai cao cấp vũ kỹ đi. Ngô Thần không nói, đối với một người điên như thế người, hắn căn bản cũng không thèm với đi nói cái gì, nếu đối phương phải chiến, vậy hắn liền đánh đi, không có gì cùng lắm, không biết ta tiếp theo kiếm ngươi lại có thể không có thể đỡ nổi đây. Bàng thống cười lạnh, thông qua mới vừa rồi khảo sát, hắn đã hiểu được Ngô Thần thực lực rất là mạnh mẽ. Liền Vương Giật Luân cái này chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả cũng bại ở trong tay đối phương. Thực lực đối phương, thật là không giống bình thường, không dùng tới một, nhiều chút thủ đoạn, hắn căn bản là áp chế không. Một tiếng quát to, bàng thống thân thể rung một cái, một cổ cuồng bạo kiếm khí, từ trong thân thể bộc phát ra, một cổ kiếm khí, vô cùng cường thịnh, giống như từng đạo tia chớp, tràn đầy toàn bộ không gian, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong đó bộc phát ra. Đến, nếu muốn nát bấy thế gian hết thảy, mạnh mẽ kiếm khí. Từ trên người không ngừng bộc phát ra, mãnh liệt lực lượng, giống như sóng lớn một bàn cồn cồn mà ra, tạo thành một mảnh kiếm hải, sau lưng bàng thống không ngừng rung động, không ngừng chấn động, lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn mở, tới, giờ khắc này, bàng thống cả người đều là hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Rực rỡ ánh sáng, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, chói mắt vô cùng, nhưng lại tràn đầy sát khí, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, nhìn Ngô Thần liếc mắt, bàng thống khóe miệng cười một tiếng. Mắt dựng lên, trong tay bảo kiếm, nhất kiếm bổ ra, một kiếm này bổ ra, kiếm hải chợt sôi sùng sục, từng cổ một kiếm khí từ trong đó lăn lộn mà ra, hình như là tia chớp một dạng sáng lạng vô cùng, chói mắt cực kỳ, sáng lạng kiếm quang, phô thiên cái địa mà xuống, kinh khủng kiếm lực, có thể tiêu diệt hết thảy, phá hủy vạn vật. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, bằng thống một kiếm này, uy lực thật là phi thường bá đạo, so với Vương Giật Luân Huyền Thiên Cuồng Long chém muốn càng thêm lợi hại. Từ đó có thể biết, cái này bằng thống thực lực, hẳn nếu so với Vương Giật Luân càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, ở chỗ này nói Huyền Thiên Cuồng Long chém, nhưng mà không thêm long hồn khi đó Huyền Thiên Cuồng Long chém. Ở Vương Giật Luân một chiêu cuối cùng thời điểm, hắn đem long hồn lực lượng cũng cho thêm vào, khiến cho Huyền Thiên Cuồng Long chém uy lực tăng lên gấp bội. Ở dưới tình huống này, Huyền Thiên Cuồng Long chém uy lực thì dị đoan kinh khủng. Bàng thống một kiếm này, cũng không là đối thủ, bất quá, đồng dạng là thân là thiên tài tuyệt thế, nếu Vương Giật Luân trên người đều có ẩn giấu tuyệt kỹ, cái này bàng thống trên người chưa chắc cũng chưa có kinh khủng sát chiêu. Cho nên, đến cụ thể cuộc chiến sinh tử thời điểm, ai càng cường đại hơn, vậy cũng không biết. Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp khởi động Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao. Hắn biết, bàng thống một chiêu này, nhất định là vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, nhất định phải sử dụng một ít tuyệt kỹ mới có thể ngăn cản được. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ đao khí điên cuồng tràn ra, còn như sóng lớn một dạng quét ra. Giống ngay vào lúc này, một tiếng rồng gầm từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra. Đạo này rồng ngâm trên thực tế là bởi vì Đồ Long đao thôn phệ long hồn sau lấy được long hồn bộ phận lực lượng, khiến cho tự thân tất cả đều là hiện ra một loại hình rồng thái. Rồng ngâm liền là một loại biểu hiện hình thức, kèm theo rồng ngâm gào thét, một cổ càng lực lượng cuồng bạo tràn ra, dẫn động bốn phía đao khí, khiến cho đao khí đại thịnh, càng bá đạo, càng thêm lợi hại, càng có uy lực. Cho ta toái. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao mang theo kinh khủng sát lực, trong khoảnh khắc bộc phát ra, càn quét thiên địa, nát bấy thế gian hết thảy. Giữa không trung, lưỡng đạo kinh thiên công kích giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, rốt cục thì đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa. Ngay sau đó, một cổ cuồng bạo năng lượng từ đụng nhau trung tâm điên cuồng truyền tới, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, phấn toái không gian vạn vật. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ thuần năng lượng màu vàng óng bùng nổ vọt lên, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại kim thuẫn. Đạo này kim thuẫn giống như là một mặt vững chắc phòng ngự tường, đem Ngô Thần thân thể cho bảo vệ, không để cho năng lượng thương tổn đến hắn. Làm sao có thể? Đối diện, bàng thống khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, khó trách có thể đánh bại Vương Giật Luân. Cho ta bại. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, hung hăng xông về bàng thống. Chương 407, Lục Kiêu. A, bàng thống kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao cho đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, khí tức quanh người cũng là uể oải đi xuống. Lúc này, âm thầm có không ít người đang chăm chú trận chiến này. Khi bọn hắn nhìn thấy bàng thống sa sút, đơn giản là kinh ngạc đến ngây người, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Bàng thống là ai, giết người không chớp mắt cuồng ma. Thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, nhưng bây giờ là thua ở Ngô Thần trong tay, làm sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ đây? Đáng hận, ta làm sao có thể thất bại, ta không thể nào thua. Bàng thống gương mặt rướm máu, từ dưới đất bò dậy, bởi vì bị đánh bại mà đưa đến trong lòng không thăng bằng. Hắn gương mặt đều là phát sinh vặn vẹo, lộ ra dữ tợn kinh khủng, nhưng là, trong lòng của hắn tức giận nhưng là tột đỉnh, hắn không tin mình thất bại, bởi vì tại người khác sinh trong tự điển, còn cho tới bây giờ không có thua cái chữ này. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Bàng thống giữ tợn giống to, một cổ cường thịnh huyết lực từ trên người bộc phát ra, thua ở Ngô Thần là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, hắn nhất định phải giết Ngô Thần không thể. Chạy mau. Nhìn thấy bàng thống trên người bộc phát ra siêu cường huyết lực, chung quanh những thứ kia tránh trong bóng tối người ngay lập tức sẽ chạy, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ cũng đều biết một chiêu này chính là bàng thống ẩn giấu tuyệt kỹ, vô cùng bá đạo, một khi sử dụng ra hủy diệt hết thảy. Giữa không trung, Ngô Thần thần sắc cứng lại, sắc mặt nặng nề, nhìn dáng dấp, hắn đoán được quả nhiên không sai, ở bàng thống trên người, cũng là có ẩn giấu thủ đoạn, đây là phiền toái nhất, phải biết, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, càn quét chân vũ cảnh tứ trọng thiên bên dưới bất luận kẻ nào, đều là không thành vấn đề, nhưng là, trời sinh có vài người trên người lại là có ẩn giấu thủ đoạn. Những thủ đoạn kia, mỗi một chủng đều là có hủy diệt tính sát thương, lực, thoáng thực lực không đủ, sẽ thua ở những người này trong tay. Nhưng là, Ngô Thần cũng không sợ hãi, ẩn giấu thủ đoạn thì như thế nào, hắn cũng theo ngược không lầm, liền vương giật luân long hồn tuyệt kỹ cũng bại trong tay hắn. Bàng thống thủ đoạn, hắn cũng như thường có thể đánh bại. Bàng thống, dừng tay đi, ở nơi này loại nguy cấp. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trong vườn ngự uyển truyền tới, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, là một vị người mặc thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên. Hắn trên người có rất mạnh tu vi, giống như Bàng thống, đều là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Cường giả, Lục Kiêu, ngươi đi làm quá mức. Người thanh niên Lục Kiêu chậm rãi đi tới. Đạo, Bàng thống, ngươi dừng lại đi, cuộc chiến đấu này đến đây chấm dứt. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bàng thống lúc này đang trong cơn thịnh nộ, lại nơi nào nghe lọt. Lục Kiêu đạo, kia một cái mật thất rất nhanh sẽ biết mở ra. Nếu như ngươi nghĩ bỏ qua bên trong bảo vật, vậy thì mặc dù xuất thủ được, ta cũng lười đi quản. Bàng thống yên lặng, hắn tới nơi đây, là vì kia một cái đại hình mật thất, tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu hắn thi triển ra một chiêu kia ẩn giấu tuyệt kỹ, tự thân nhất định sẽ gặp phải cắn trả, tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực đại giảm, đem vô lực lại đi cạnh tranh, đoạt bên trong bảo vật. Nói như vậy, há chẳng phải là vô cớ làm lợi những người khác à? Lại nói, bây giờ cũng không phải là vạn quốc đại tuyển, bại lộ quá sớm lá bài tẩy, đối với vạn quốc đại tuyển tuyệt không chỗ tốt, chờ đến vạn quốc đại tuyển thời điểm, trở lại quyết một trận thắng thua, đây mới thực sự là thắng bại. Nghe vậy, Bàng thống quanh thân huyết lực dần dần chìm xuống. Lời này hắn nghe lọt, cự ly chính thức vạn quốc đại tuyển, hãy còn có 3 tháng, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp 3 tháng thời gian này. Cố gắng tăng lên chính mình chiến lực, vạn quốc đại tuyển thời điểm thắng bại, đó mới là quyết định vận mệnh mấu chốt, chỉ cần là vạn quốc đại tuyển thời điểm có thể đánh bại tiểu tử này. Vậy thì đồng nghĩa với là hoàn toàn đánh bại, Ngô Thần, coi như ngươi vận khí tốt, bằng không, ta một kiếm hạ xuống, ngươi thì phải đầu một nơi thân một nẻo. Ngô Thần nhún nhún vai, căn bản không quan tâm. Cho dù là Bàng thống thi triển ra hắn cuối cùng sát chiêu, vậy cũng không thể vãn hồi bại cục, hắn vẫn là có biện pháp đánh bại. Về phần vạn quốc đại tuyển, hắn càng không lo lắng, đến vạn quốc đại tuyển thời điểm, hắn tu vi nhất định có thể tăng lên tới chân vũ cảnh nhị trọng thiên, thậm chí là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Cho đến lúc này, Bàng thống người như vậy, nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết hết, căn bản không cần phí cái gì khí lực. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền ra, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn trong vườn ngự uyển. Loại ba động này chính là từ bên trong truyền tới, chẳng lẽ, Bàng thống cùng Lục Kiêu liếc nhau một cái, với nhau trao đổi một cái ý kiến, sau đó chính là vọt vào, Ngô Thần nhìn một chút, cũng là không nói cái gì, vọt thẳng đi vào, hắn có dự cảm, rất có thể là kia một cái mật thất mở ra, rất nhanh, hắn liền đến cung uyển tận cùng bên trong, ở chỗ này, hắn nhìn thấy có rất nhiều người tụ ở chỗ này, bọn họ ánh mắt đều là ở nhìn tiền phương, ở phía trước, có một ngôi cung điện khổng lồ, tòa cung điện này toàn bộ bao phủ ở một tầng cường thịnh ánh sáng chi. Bên trong, một đoàn một dạng năng lượng, từ trong đó bộc phát ra, ở nơi này một cổ ánh sáng bao phủ bên dưới, kia phủ đầy bụi hứa cửu cửa cung, dần dần mở ra, hướng hai bên chậm rãi di động đi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào. Trong lòng tràn đầy mong đợi, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, rốt cuộc phải mở ra, ta vốn là tới rất trễ, bỏ qua rất nhiều bảo bối, lần này rốt cuộc vượt qua, ha ha ha, ta cũng với ngươi không sai biệt lắm, tất cả mọi người là nhiệt tình dâng trào. Trong con mắt vô cùng lửa nóng, thừa dịp này một ít thời gian, Ngô Thần nhìn một chút những người khác, đi tới nơi này người, kia là rất nhiều, cao thủ cũng không ít, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Cũng tới 5-6 cái, nếu muốn đoạt được bên trong bảo vật, xem ra cũng không phải là một món, chuyện dễ dàng. Bàng thống, trên người của ngươi thương là chuyện gì xảy ra, bị người cho đánh đi, một vị thân xuyên thanh niên mặc áo xanh người nhìn một chút Bàng thống. Hài hước nói, Bàng thống nhìn hắn liếc mắt, lạnh rên một tiếng, không có nói gì. Hắn bây giờ chính dành thời gian chữa thương, không thời gian phản ứng người này. Lúc này, Lục Kiêu chỉ Ngô Thần, đạo, Diệp Khải, coi chừng người này, hắn thật không đơn giản. Ô, Diệp Khải đào mắt nhìn một chút Ngô Thần, chẳng qua chỉ là một cái tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên người. Có cái gì không đơn giản, người này rất lợi hại phải không? Thế nào ta không cảm thấy? Lục Kiêu đạo, người này tên là Ngô Thần, là hoành lĩnh vực người, từng tại Thạch Cơ Thành đã đánh bại chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả Vương Giật Luân. Ngươi nói hắn chính là cái đó Ngô Thần. Diệp Khải có chút ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía Ngô Thần, hắn ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, phát sinh ở Thạch Cơ Thành sự tình, hắn cũng có nghe thấy, có thể đánh bại Vương Giật Luân, quả thật đáng giá chú ý. Chương 408, chìa khóa, cạc cạc, cửa cung còn đang di động, chậm chạp hướng hai bên di động, lúc này, tất cả mọi người đều là ngừng thở, là đang nổi lên cái gì, một cổ cường đại khí thế, từ trên người chậm rãi thả ra ngoài, chờ cửa cung dừng lại di động, ngay lập tức sẽ vọt vào, đi. Cướp đoạt bảo vật, nhưng là, có người lại chờ không dừng được, không đợi cửa cung hoàn toàn dừng lại, bóng người chợt lóe, chính là vọt vào, muốn cướp trước một bước, đạt được bên trong bảo bối. Chửi thề một tiếng, lại có thể có người còn nhanh hơn ta, bất kể, xông lên a, vọt vào lại nói, đi, nhanh lên đi vào, có người dẫn đầu, lập tức, rất nhiều người đều là vọt vào, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, không còn đi vào lời nói, bảo vật sẽ bị người cho cướp, điên, cũng điên, Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, bây giờ cửa cung còn không có ổn định, cứ như vậy tùy tiện vọt vào, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, rốt cuộc, cửa cung hoàn toàn ổn định lại, không di động nữa, cửa cung vừa vững định, tình cảnh lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều là chen nhau lên, chen chúc đi, chen lấn, Ngô Thần cũng giống như vậy, hóa thành một đạo ánh sáng, vọt thẳng đi vào, trong này không gian lớn vô cùng, liếc mắt ngắm không thấy cuối, hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là bóng người, mọi người lục tung, tìm khả năng tồn tại bảo vật, có người thậm chí là bảo vật mà ra tay đánh nhau. Liều mạng, đối với cái này bảo vật, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi hứng thú, hắn căn bản là coi thường, không có ngừng lưu, chạy thẳng tới bên trong đi, dựa theo suy luận, bên trong bảo vật, khẳng định nếu so với phía ngoài bảo vật tốt hơn, cho nên, hắn lựa chọn chạy thẳng tới bên trong, tìm càng có giá trị bảo bối, trên thực tế, những cao thủ kia trên căn bản đều là chạy thẳng tới bên trong. Bên ngoài bảo vật, liền do những người khác cướp tốt, đáng chết Phù Khôi, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái tiếng mắng, cái thanh âm này hắn nghe qua, là Lục Kiêu, cái đó thuyết phục bàng thống thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên. Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước chừng 10 trượng địa phương, Lục Kiêu bọn họ gặp phải nhiều chút phiền toái, chỉ thấy chung quanh bọn họ xuất hiện rất nhiều màu đen mà lại cao to bóng người. Những thứ này thân ảnh màu đen, không chứa nửa chút sinh mạng tích, giống, lại vô cùng cường đại, rất rõ ràng không phải nhân loại, mà là Phù Khôi loại vật này, đối với Ngô Thần mà nói, cũng không xa lạ gì, hắn từng tại Thiết Phong Thành trong cổ mộ thấy một ít Phù Khôi, cũng luyện hóa một cái thực lực tương đối khá mạnh Phù Khôi. Chỉ bất quá kia một cụ Phù Khôi tại hắn cùng chân vũ cảnh cường giả Phú Bất Kích, trong chiến đấu bị chấn bể, không cách nào nữa sử dụng, trước mắt những thứ này Phù Khôi, thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng người người đạt tới tứ giai, chỉ tiếc, những thứ này Phù Khôi cũng không có biện pháp thu, bởi vì chúng nó đều là nơi này thủ hộ giả. Bọn họ chức trách chỉ có một, đó chính là bảo vệ nơi này bảo, vật, cấm chỉ bất luận kẻ nào xông vào, đó là cái gì? Hướng bên trong nhìn, Ngô Thần nhìn thấy có một khối chìa khóa một vật, lẳng lặng trôi lơ lửng ở một chuỗi trong cột sáng, vật này là bằng đá, nhìn qua không giống như là bảo bối gì, cũng làm người ta nghi ngờ, bởi vì ở trong này thật giống như không có còn lại bảo bối. Nếu không có còn lại bảo bối, như vậy, những thứ này Phù Khôi ở chỗ này thủ hộ là vật gì? Bàng Thống cùng Lục Kiêu bọn họ đi vào cái gì tranh đoạt đồ đâu? Lúc này, nơi này đã có không ít người tới, bọn họ ánh mắt đều là đang nhìn kia một khối trôi lơ lửng ở trong cột ánh sáng chìa khóa trạng đồ vật. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy thèm thuồng, đây là vật gì, còn có thể là vật gì, chìa khóa chứ sao, chìa khóa, cái gì chìa khóa a? Mở ra bốn cung điện lớn chìa khóa, bốn cung điện lớn, ngươi là nói Thanh Đồng cổ điện khu vực trung tâm kia bốn cung điện lớn sao? Dĩ nhiên là, nguyên lai là như vậy, thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại ẩn tàng một cái chìa khóa, nếu là ta có thể được một cái chìa khóa, vậy coi như tốt, chúng ta hay lại là coi vậy đi, đồ chơi này, không phải người bình thường có thể làm, đó cũng là... Trừ Bàng Thống, Lục Kiêu, Diệp Khải bọn họ những người này ra, người khác là không cần nhớ chấm mút, bốn cung điện lớn chìa khóa, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, cái này bằng đá đổ vật, lại với khu vực trung tâm bốn cung điện lớn có quan hệ. Cái chìa khóa này, bổn thần muốn, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn biết, Thanh Đồng cổ điện trọng yếu nhất chính là khu vực trung tâm bốn cung điện lớn. Bên trong có rất nhiều chân bảo, giá trị không thể đo lường, nơi đó bảo bối, so với bên ngoài bảo vật cũng muốn tốt rất nhiều. Cơ hồ là không, biện pháp tương đối, nhưng là, phải nghĩ thoáng khải bốn cung điện lớn, nhất định phải tìm tới chìa khóa, không có chìa khóa lời nói, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng là không thể đi vào, ý nghĩ sinh ra, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp đi vào, không có sợ hãi chút nào, lại có người đi vào, chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, nếu như ngươi nhưng mà coi hắn là làm là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, như vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn, hắn có thể không phải bình thường chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Ngươi biết hắn, đúng, ta biết hắn, hắn gọi Ngô Thần, đến từ Hoành lĩnh vực, Ngô Thần, ngươi nói cái gì, hắn chính là Ngô Thần, đúng, hắn chính là Ngô Thần, nghe nói hắn ở Thạch Cơ Thành bên trong đánh bại chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả Vương Giật. Lân, không biết có phải hay không là như vậy? Dạ, đó chính là hắn, mới vừa rồi ở bên ngoài, ta còn chứng kiến hắn và Bàng Thống kiền nhất giá, còn giống như chiếm thượng phong, ngươi nói cái gì, liền Bàng Thống đều không phải là đối thủ của hắn, cái này còn không xác định. Bởi vì hai người cuối cùng giao thủ bị Lục Kiêu cắt đứt, cho nên tối đa chỉ có thể coi là một chẳng phân biệt được như nhau. Thật đáng sợ, Bàng Thống nhưng là giết người không chớp mắt ác ma a. Thực lực vô cùng kinh khủng, lại vừa là hung tàn khát máu, người này lại có thể đấu với hắn cái bất phân cao thấp. Đây quả thực là không thể tin được. Ha ha, đối với bên ngoài những người này thảo luận, Ngô Thần không quản đến, tốc độ của hắn rất nhanh thì lướt đi xa năm trượng, chính nhanh chóng hướng chiếc chìa khóa đó cho vọt vào. Đang lúc này, một cụ phù khôi phát hiện hắn, cầm quả đấm, một quyền chính là đánh văng ra ngoài. Cổ lực lượng này vô cùng hung, vô cùng cường đại, cho dù là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng là, Ngô Thần lại không phải bình thường chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Chỉ thấy hắn nhanh chóng phản ứng, cầm quả đấm, trực tiếp chính là xông ra, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, trong phút chốc quét ra, nát bấy một, cát, Ngô Thần quả đấm cùng phù khôi quả đấm đụng vào nhau. Một cụ phù khôi căn bản không phải đối thủ, trực tiếp liền bị một quyền đánh bay, cao lớn bóng người đụng trên đất, rất lâu không thể bò dậy, lợi hại như vậy, bên ngoài người nhìn trợn mắt hốc mồm, một cụ phù khôi lực lượng, nhưng là có thể so với chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả a. Cứ như vậy bị Ngô Thần một quyền đánh bay, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chương 409, phù khôi bày, một quyền đánh bay một cụ phù khôi, Ngô Thần không có nói gì, trực tiếp vào bên trong đi, càng đến bên trong, gặp được phù khôi cũng thì càng cường đại, giống như Bàng Thống, Lục Kiêu bọn họ chiến đấu phù khôi, thực lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ tương đương với chân vũ cảnh tứ trọng thiên, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, loại này cấp bậc phù khôi, một quyền là có thể để cho một loại chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả bể nát. Cho dù là giống như Bàng Thống, Lục Tiêu bọn họ những người này, đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Lúc này, Ngô Thần cũng gặp một cụ lợi hại phù khôi, này là phù khôi lực lượng có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Vô cùng kinh khủng, phù khôi một quyền đánh ra, không khí chung quanh nhất thời phát sinh nổ tung, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn mở, giống như sóng lớn một dạng khí thế bức người, Ngô Thần mặt liền biến sắc, một cụ phù khôi lực lượng thật lòng bá đạo, một quyền này đi xuống. Chỉ sợ cũng có thể để cho chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả trọng thương đi. Kim Thuẫn, không dám khinh thường, Ngô Thần lập tức vận chuyển bất diệt kim thân quyết, một cổ dâng trào lực lượng tràn ra, trải rộng khắp toàn thân các nơi, kim quang rực rỡ, bùng nổ vọt lên, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại kim thuẫn. Phù khôi một quyền, nặng nề đập ở kim thuẫn phía trên, lực lượng khổng lồ tác dụng ở kim thuẫn phía trên, chấn kim thuẫn run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả Ngô Thần mình cũng cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh động. Giống như là muốn bị chấn lật như thế, lực lượng quá mạnh, Ngô Thần âm thầm hít một hơi khí lạnh, phù này khôi sẽ không tu hành, không biết võ kỹ năng, có thể dựa vào, cũng chỉ có lực lượng cường đại. Đồ Long Đao, một chùm sáng mang từ trên người Ngô Thần bộc phát ra. Lóe sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, hóa thành một chuôi thần đao, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, thân hình như điện, bắn ra, trong tay Đồ Long Đao đánh xuống, thẳng đến phù khôi thân thể. Phù này khôi không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Ngay cả Ngô Thần Đồ Long Đao cũng là không thể chém nát, ngược lại bị một cổ cường đại phản chấn lực lượng, suýt nữa đem hắn Đồ Long Đao cũng cho chấn lật, thật cứng rắn. Ngô Thần chép miệng một cái, hắn Đồ Long Đao bây giờ đã là thượng phẩm linh bảo, hẳn là vô kiên bất tồi mới đúng, nhưng là đối mặt phù này khôi, nhưng là có loại không thể làm gì cảm giác, cái này làm cho hắn rất không nói gì, không thể cùng người này liều mạng. Đối mặt thực lực cường đại phù khôi, liều mạng đây là tối biện pháp đần độn, cũng là cực kỳ không thể thực hiện. Phù khôi sức mạnh to lớn, cùng với liều mạng lời nói, tương hội hao phí lực lượng cực lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Vù vù, đang lúc này, từ phía sau lưng lại truyền tới vù vù tiếng xé gió. Giống như là quả đấm xông lại, Ngô Thần biết, đây là còn lại phù khôi hướng hắn đánh tới. Không nói hai lời, Ngô Thần nâng tay trái lên kim thuẫn, trực tiếp chính là ngăn cản quá khứ. Một quyền này lực lượng, cũng là phi thường tàn bạo, chấn kim thuẫn run rẩy kịch liệt, thậm chí ở quả đấm đụng nhau địa phương, đã là xuất hiện vết rách, rõ ràng vỡ nát triệu chứng. Tu bổ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ hào quang óng ánh, từ trên người bộc phát ra, năng lượng màu vàng óng, xông vào kim thuẫn bên trong, kim thuẫn trên, cũng là bộc phát ra rực rỡ huy hoàng, kia một ít vết rách, rất nhanh thì bị tu bổ, có vết rách nếu như không tiến hành tu bổ, hậu quả có thể sẽ thập phân nghiêm trọng, không được, không thể cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, nếu là chỉ có một cụ hai cổ phù khôi, đối với Ngô Thần mà nói, ngược lại vấn đề không lớn, nhưng là chung quanh phù khôi số lượng rất nhiều. Muốn tiếp tục với những người này dây dưa tiếp, như vậy, chờ hắn chuyển tiếp phù khôi bày, kia chìa khóa sớm bị người cho lấy đi. Tiễn đường, ngươi dám, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền tới, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không tự bản thân ngẩng đầu lên, tâm ngay lập tức sẽ là nhắc tới, bởi vì đã có người chuyển tiếp phù khôi bày, tiến vào ở giữa nhất bên, bên trong, tên kia kêu Tiễn Đường người thanh niên quay đầu nhìn những thứ này còn bị vây ở phù khôi trong đám. Người liếc mắt, lạnh rên một tiếng, đạo, Diệp Khải, Lục Kiêu. Các ngươi từ từ chơi đùa đi, ta đi trước một bước, nói xong, hắn bóng người chợt lóe, lao thẳng tới cột sáng kia đi, muốn bước đầu tiên đoạt được kia chìa khóa, đáng chết. Diệp Khải đám người bực tức giận dữ, bất chấp cái gì cất giữ, trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ, nghiền ép chung quanh phù khôi, tuyệt đối không thể để cho Tiễn Đường đưa chìa khóa cho lấy đi. Ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Ngô Thần cũng là không nói gì nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ngay sau đó, một cái cháy hừng hực hỏa phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở vùng không gian này bên trong. Nhìn thấy một cái này phượng hoàng, vô số người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái này phượng hoàng quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một đôi cánh khổng lồ mở ra, có thể có dài 10 trượng, khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu lực lượng khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần thúc giục một chiêu này hướng bọn họ những người này phát động công kích, bọn họ những người này sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, tuyệt đối không thể nào có còn lại bất kỳ khả năng. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, một cổ lực lượng cuồng bạo trào hiện ra, khí thế hung hãn, để cho người là khiếp sợ vạn phần. Sau đó, to lớn Phượng Hoàng bay qua, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, phá hủy hết thảy, chung quanh Phù Khôi, ở gặp cổ lực lượng cường đại lúc, tất cả là không thể ngăn trở, bị Phượng Hoàng lực đem phá ra. Thậm chí là trực tiếp bị đánh bay, hoàn toàn bị phá hủy, huyễn ảnh thuật, đánh bay chung quanh Phù Khôi, loại trừ trở ngại, Ngô Thần bóng người chợt lóe, giống như mũi tên rời cung, vọt vào đi, tốc độ cực nhanh, liền tựa như tia chớp. Nhìn thấy Ngô Thần nhanh chóng như vậy độ, Diệp Khải, Lục Kiêu bọn họ đều là cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần trừ sức mạnh to lớn ra, tốc độ này cũng là nhất lưu, thật là không thể tin được, đối phương tu vi thật sự chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên. Nhưng là, bọn họ lại không có đi quản Ngô Thần, mà là ngay lập tức sẽ xông về quang trụ, xông về Tiễn Đường, bọn họ cũng nghĩ ra được một bộ chìa khóa. Ha ha, chìa khóa này là ta. Tiễn Đường cười ha ha, vồ một cái về phía quang trụ,